Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, Cửu Tinh. Tướng Vũ Linh, cái này vỡ nát cửu tiết tiên thiết phiến gì gì đó. Đã vỡ đến khán đài lên, vỡ đến Bạch Sách nơi đây. Bạch Sách nhìn mình trước mặt cái này bốc lên hàn khí toái phiến, tò mò nhặt lên xoa bóp, cùng đất dẻo cao su giống nhau niết thành mỗi bên chủng hình dạng về sau. Cũng là thuận tay vứt bỏ, không ở cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá, hiện tại toàn trường khán giả đều có chút mộng, thậm chí còn ở Long Thục Phác Du cùng Long Thục Sùng hai cái người chiến đấu chung quanh vài cái nơi so tài. Tuyển thủ đều là ngừng tay, kinh hãi nhìn cái kia chỉ còn hạ đem tay thần diệu cửu tiết tiên. Vũ khí này có nhiều hơn danh, cũng không cần nói, đây chính là có cổ phương tôn giả khắc tên vũ khí. Đồng thời cái kia món vũ khí cũng là cổ phương tôn giả được xưng một năm kia quân vũ linh vũ khí trung hài lòng nhất tác phẩm, mà cái kia vũ khí hiệu quả, tác dụng, uy lực gì gì đó, mọi người cũng đều tinh tường. Thần diệu cửu tiết tiên, ở Long Thục Sùng tay trên đây chính là không biết đem bao nhiêu người đánh ngã xuống đất trên thổ. Huyết không đứng nổi, thần diệu cửu tiết tiên lợi hại nhất một điểm, chính là có vang 9 lần. Ở quang ra thời điểm mỗi phát sinh vừa vang lên, người sử dụng lực lượng sẽ thông qua cái này thần diệu cửu tiết tiên nhiều phát huy ra nhất thành uy lực, mà vừa rồi vang 9 lần, cũng chính là tiếp cận nhất bội lực lượng. Long Thục Sùng nhưng là bát tinh tướng Vũ Linh a. Bát tinh tướng Vũ Linh nhất bội lực lượng, vậy cũng cơ bản trên đã sắp đạt được quân Vũ Linh cấp bậc siêu cấp thực lực a. Đương nhiên, mọi người cẩn thận lại muốn xuống. Không đúng, hiện tại dường như không phải cảm thán cái này thời điểm. Thần diệu cửu tiết tiên làm sao tan vỡ? Vậy cũng cổ phương tôn giả một năm kia nhất là mãn ý vũ khí. Hiện tại vỡ, khi mọi người lần nữa nhìn về phía Long Thục Phác Du thời điểm. Long Thục Phác Du hơi nhếch khóe môi lên, mà Long Thục Phác Du tay lên, tác thì vẫn là cái kia chuôi đen thui, khó coi trường kiếm. Chuyện này, cái này trường kiếm đến tột cùng là đẳng cấp gì vũ khí a? Ở trên khán đài Long Thục Hoa Thánh cùng cổ phương hai cái người cũng hoàn toàn dại ra ở. Nhìn cái kia Long Thục Phác Du trong tay không có nửa điểm tổn thương trường kiếm ngây người. Vừa rồi nếu như không nhìn lầm, cái này Long Thục Phác Du chính là cầm trong tay thanh trường kiếm này thẳng tắp đâm vào cái kia cửu tiết tiên đầu roi phía trên. Nhưng sau vậy cái kia cửu tiết tiên liền trực tiếp bể nát. Đây rốt cuộc là nơi nào vũ khí? Tỉnh hồn lại cổ phương cũng là tức thì cắn răng vỗ bàn một cái nói. Bất quá, đã ở cổ phương vỗ bàn thời điểm, hiện trường cái kia trở lại tới thần khán giả, cũng là trong nháy mắt hoan hô lên. Như vậy nhưng thật ra không nhiều ít người chú ý tới cái này đã có chút bão nổi dấu hiệu cổ phương. Bên cạnh Long Thục Hoa Thánh mặc dù không biết đến cùng tình huống gì, nhưng cũng là nhanh lên trấn an cổ phương. Bạch Sách nhưng thật ra như trước lẳng lặng nhìn, không nghĩ tới chính mình theo liền bóp hai xuống đồ chơi, còn thật lợi hại chứ sao. Lại nói tiếp, có phải hay không cùng cái kia ma linh có quan hệ đâu? Bạch Sách cũng là ở chính mình suy nghĩ. Nghĩ tới đây, Bạch Sách cũng là lập tức theo túi không gian của mình bên trong móc ra mấy cuốn sách lật lên. Đương thời làm xong hai thanh kiếm này về sau cũng không có ở đi quản cái gì ma linh bất ma linh. Hiện tại Bạch Sách lần nữa tìm ra phía trước cái kia giới thiệu ma linh sách vở xem một hồi về sau. Bạch Sách tắc thì là vẻ mặt cổ quái cau mày một cái. Ma kỹ năng, trên sách nói sở hữu ma linh vương vũ linh vũ khí hội có chứa ma thú ma kỹ năng, đó là vật gì? Bạch Sách thật đúng là không được tinh tường. Bất quá, dường như cùng hiện nay cái này không có gì quá lớn quan hệ. Tức thì Bạch Sách cũng là đem thư thu tiếp tục xem trước mặt trận đấu. Long Thục Phác Du đem cái này Long Thục Sùng Cửu Tiết Tiên đánh nát về sau. Long Thục Sùng đến bây giờ đều không dịu bớt. Cái này hiện tại Long Thục Phác Du nếu như quá khứ cho hắn một trường. Không làm được là có thể đem Long Thục Sùng trực tiếp đánh bay ra khu vực bên ngoài mà trực tiếp thắng lợi. Chỉ bất quá, Long Thục Phác Du nhưng thật ra cũng không có làm như vậy. Mà là vẫn đứng tại chỗ, mặt không thay đổi nhìn trước mặt cái kia còn đang ngẩn người Long Thục Sùng khẽ nói. Làm sao? Điểm này đả kích lại không được. Đến bây giờ cũng không có phục hồi tinh thần lại. Long Thục Phác Du lời nói xong về sau. Long Thục Sùng cũng là phục hồi tinh thần lại. Gắt gao nhìn thẳng Long Thục Phác Du trên tay cái kia đem hắc kiếm cắn răng tức giận nói. Người vũ khí này từ đâu tới? Long Thục Phác Du nhếch miệng lên. Bật cười. Cái này chủng mang theo vô tận trào phúng ý vị tiếu dung. Làm cho cái kia đối diện Long Thục Sùng cũng là ngẩn ra. Theo sau liền cảm giác cùng chịu đến vũ nhục một dạng giận dữ hét. Ngươi đang cười cái gì? Dựa vào tốt binh khí mà thôi. Có cái gì tốt phách lối? Là sao? Năm đó ta nhớ được ngươi mới vừa bắt được thần diệu Cửu Tiết Tiên thời điểm. Nhưng là rất kiêu ngạo đây. Đem ta ca Long Thục Hoành Thịnh đều cho đánh một trận. Long Thục Phác Du diễu cợt nói. Lại nói tiếp, ngươi thực sự là quá cấp thấp. Đến bây giờ cũng không có phát hiện ngươi theo ta chênh lệch sao? Long Thục Phác Du lời nói không riêng làm cho Long Thục Sùng lăng tại chỗ. Chu Vi nghe được câu này mọi người cũng đều là sững sờ một cái. Hai cái nhân chênh lệch, dường như chính là vũ khí chứ. Mọi người ở đây không biết tình huống gì thời điểm. Long Thục Phác Du đột nhiên một tiếng bạo nổ quát. Long Thục Phác Du chu vi xuất hiện mấy đạo mắt trần có thể thấy khí lưu. Nhìn từ đàng xa, Long Thục Phác Du nơi nào hình ảnh vặn vẹo. Mà theo cái này một cổ bạo nổ quát phía sau khí lưu. Khí thế trong nháy mắt tán phát ra về sau. Hiện trường rơi vào vắng ngắt. Long Thục Phác Du hơi hơi ngẩng đầu, hướng về phía cái kia đã hoàn toàn bị Long Thục Phác Du khí thế trên người cùng sóng linh lực dọa. Sợ Long Thục Sùng lớn tiếng nói, ngươi cái này toàn bộ vương thất ngu dốt nhất người, thân là con vợ cả vương tử con nối dòng. 25 tuổi cũng không có biện pháp hoàn toàn nắm giữ Long Thục vương tộc tuyệt kỹ. Huyết mạch giác tỉnh, liền loại phế vật này. Còn muốn làm một ít mờ ám tìm đến ta chịu chết. Đây là ta trở lại trong vương tộc thứ nhất để cho ta cảm thấy buồn cười sự tình. Ở Long Thục Phác Du lời nói xong về sau. Long Thục Phác Du thân ảnh cũng là lóe lên. Trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Bạch Sách ngồi ở khán đài trên bĩu môi. Quả nhiên gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Cái này Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh đợi thời gian lâu dài. Cái này mở miệng ngậm miệng, chính là tiêu chuẩn Liệt Thanh thức rác rưởi nói. Long Thục Phác Du tiêu thất về sau. Long Thục Sùng trở lại thần lập tức cắn răng chuẩn bị quét nhìn bốn phía đi tìm Long Thục Phác Du. Cái bóng, thế nhưng cái này nhìn một chút, Long Thục Sùng tâm đều lạnh. Chính mình làm sao lại cùng không được trên tốc độ của hắn. Chẳng lẽ người này vừa rồi tán phát ra khí thế? Thật là, đã ở này lúc, Long Thục Phác Du thanh âm nhàn nhạt ở Long Thục Sùng tai sau hơi hơi vang lên nói. Người cái phế vật này thật đúng là quá yếu. Âm âm, một tiếng to lớn bạo tạc từ nơi này Long Thục Sùng sau lưng nổ tung. Long Thục Sùng cũng là ở tất cả mọi người kinh hô chung. Trực tiếp nổ bay đến thiên không lên. Ở nơi này Long Thục Sùng thân thể vẫn còn ở bay lên trên thời điểm. Long Thục Phác Du thân thể tắc thì là trước giờ đi tới Long Thục Sùng trên khoảng không. Hướng về phía cái này Long Thục Sùng cái bụng chính là chợt một quyền. Tựa hồ giống như là cố ý vì cho hả giận một dạng. Từng cú đấm thấu thịt, cũng không cần chiến kỹ gì gì đó. Hự một tiếng. Cái kia vốn là hướng thiên không phi Long Thục Sùng thân thể. Ở giây tiếp theo, trong nháy mắt trụy xuống. Theo sau một tiếng ầm vang nổ, sân tỷ võ một khối này khu vực khói bụi tràn ngập. Làm một hồi luồng gió mát thổi qua, đem khói bụi thổi đi về sau. Cái kia Long Thục Sùng cả người là máu ghé vào nhất chỗ quy liệt trung tâm. Long Thục Phác Du cũng là mặt không thay đổi từ giữa không trung từ từ hạ xuống cái này Long Thục Sùng bên cạnh, cả phiến sân tỷ võ lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người là nuốt nước bọt nhìn cái kia mặt không thay đổi Long Thục Phác Du. Không được, sẽ không đi, thật, thật là cửu tinh, cửu tinh, cửu tinh tướng Vũ Linh. Một giây kế tiếp, tại chỗ hết thảy mọi người đều nhìn về Bạch Sách, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,